Chương 141, phẹn tuần bộ mặt tờ hờ ớt tờ, kỳ mị mạ rồ. Mặt nạ phối hợp ra đang chờ tiếp tục phát động công kích, thế nhưng vào lúc này nhưng là nghe được một trận ô tô án kèn đồng âm thanh, một chiếc dài hơn bản xa hoa nhà xe chạy lại đây. Phẹn tuần nhìn thấy này chiếc xe hơi sắc mặt cả kinh, sau đó vội vã móc ra buộc bản đem đợt cờ lọc thu lại rồi. Long cùng chúng nữ kinh ngạc một tiếng, mà tủ cổ chan càng là còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì đây. Rõ ràng chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Ngày hôm nay thi đấu cũng chỉ tới đó vì thế, cáo từ mặt nạ phối hợp ra lời còn chưa nói hết liền vội vội vàng vàng chạy đi, mà lúc này, chỉ nghe một trận bánh xe cùng mặt đất khẩn cấp ma sát âm thanh vang lên. Chiếc kia dài hơn bản xa hoa nhà xe cửa xe bị ầm đông một tiếng mở ra, một cái thể trọng tuyệt đối có ta mở 10kg thế nhưng vóc người không lắm rất cao nữ nhân chạy đi. Lần này sẽ không lại nhượng ngươi chạy mất, đứng lại. Đứng lại cái này một bộ quý phụ người trang phục, thế nhưng trên ngón tay đeo đầy nhẫn điển hình nhà giàu mới nổi phái đoàn nữ nhân một bên hô to sau đó vội vàng hướng về ở mặt trước chạy trốn mặt nạ phối hợp ra đồ y tơ y mà cái kia tự xưng phẹn tuần mới vừa rồi còn hăng hái cùng tủ cổ kích đấu không ngớt phối hợp ra lại như là con chuột nhìn thấy miêu giống như vậy, một mặt chạy trốn trong miệng một mặt không ngừng ồn ào, hiển nhiên là đối với mặt sau cái kia quý phụ người sợ sệt cực điểm. Bên này cử động rất nhanh sẽ gây nên trong công viên rất nhiều người chú ý, may đồng học ôm sực tỉ cùng mọi người đồng thời nghi hoặc mà hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì cơ chứ mặt nạ phối hợp ra có thể kính hướng về công viên trong rừng cây chạy tới, mà vị kia trên cổ mang ngón cái thô dây chuyền vàng vị kia quý phụ người nhưng là bởi trưởng kỳ khuyết thiếu rèn luyện một chút tử bị bắn ngã xuống đất. Còn không có làm rõ tình hình long này cả đám chạy tới, may đồng học ôm sực tỉ tiến lên thân thiết hỏi. Xin hỏi ngươi không quan trọng lắm đi, có sao không tình ta không có chuyện gì. Quý phụ người từ trên mặt đất bỏ trong tay cầm một con bút chỉ nhìn may đồng học hỏi, đúng là các ngươi, là cái kia gọi phẹn tuần mặt nạ phối hợp ra đồng bạn sao đây may đồng học sững sờ một chút còn không có phục hồi tinh thần lại, nhưng chỉ thấy vị này quý phụ người hảo như đột nhiên phát điên bình thường một cái kéo lại bờ vai của nàng có thể kính mà lung lay la lớn. Các ngươi đến cùng đối với ta đáng yêu kỳ mị mạ rổ làm cái gì à, nói à, nói may đồng học này gầy yếu tiểu thân thể bị vị này. Quý phụ người nhở cờ lên đến không ngừng lung lay, đáng thương thiếu nữ cùng trong lòng sực tỉ trận tròn mắt trâu, miệng mở ra lẻ lưỡi. Mà long cùng cả rèn còn có tủ cổ chan đều bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới vừa nãy chạy như vậy một đoạn ngắn đường đều mất công sức đại thẩm dĩ nhiên hội có khí lực lớn như vậy. Lẽ nào là may đồng học quá thon thả sao cái kia chúng ta cùng cái kia mặt nạ phối hợp ra căn bản không có quan hệ, là hắn đột nhiên chạy tới hướng về chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Tu cổ chan vội vã mở miệng lớn tiếng giải thích nói rằng, mà vị kia quý phụ người sững sờ một chút động tác trên tay rốt cục đình chỉ. Mà đáng thương may đồng học đầy mắt đều là một trận trời đất quay cuồng mê muội cảm giác, vô lực ngã quỳ trên mặt đất ở nơi đó tự mình hoàn hồn. Ai ai, như vậy a? Đúng là thật không tiện. Quý phụ người che miệng lại sau đó dụng lực mà vỗ may đồng học vai một mặt thân thiết hỏi, tiểu muội muội ngươi không quan trọng lắm, không sao chứ ổ lòng một mặt phát tởm, liền vội vàng đem may đồng học từ vị đại thẩm này ma chảo bên trong giải cứu ra, vốn là không có chuyện gì, thế nhưng lại muốn bị ngươi vỗ xuống này cần phải có chuyện không thể. Cả rèn tuy rằng đối với trước mắt vị này trung niên đại thẩm thưởng thức rất không thích, thế nhưng là có chút kỳ quái đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hơn nữa đối với vừa nãy vị kia cải trang trang phục thiếu niên QNZ là hiếu kỳ vô cùng. Lúc này trong lúc đó không khỏi mà nghi hoặc hỏi, như vậy, ngươi nói cái kia kỳ mì mạ rổ là ai đó kỳ mì mạ rổ nghe được danh tự này lòng trong lòng sức sở, này không phải hổ cả trong cái kia rất tuấn tú rất điều có rất lợi hại huyết kê họ rổ xì mà thủ hạ à ạch, nơi này là bộ kẹ mẩn thế giới. Này kỳ mị mạ rồ đương nhiên QNZ không phải đối phương kỳ mị mạ rồ. Xin nghe ta nói. Vừa nhắc tới danh tự này vị đại thẩm này đột nhiên lấy khăn tay ra lau chùi khỏe mắt một mặt thần thương mà nói rằng, trên thực tế gần nhất ta đáng yêu nhi tử kỳ mị mạ rồ bắt đầu không lên học đồng thời còn thường thường trốn học, thế nhưng ta hỏi dò hắn nguyên nhân thời điểm nhưng là làm sao đều không nói. Bởi vậy, ta xin mời trinh thám tiên sinh tỉ mỉ điều tra. Phát hiện chỉ cần kỳ mì mạ rổ đến nơi phẹn tùm sẽ theo xuất hiện ai, mẹ dĩ nhiên phái trinh thám đi điều tra con trai của chính mình, này so với cổ nạn lý thường thường xuất hiện trượng phu điều tra thê tử của chính mình còn muốn thái quá. A Long trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một câu, không khỏi mà có chút đồng tình cái này tố muội che mặt đa nở dê thương thiếu niên. Mà trước mặt vị này quý phụ người nhưng là không thể không biết hành vi của chính mình có cái gì không thích hợp, mà là tự mình lau chùi khỏe mắt nước mắt nói rằng, kỳ mị mạ rồ trước đây là cỡ nào nghe lời một đứa bé, hắn nhất định bị phẹn tùm lừa bịp đi làm chuyện xấu, nhất định không sai được thì ra là như vậy. A tủ cổ chan trần chờ nói rằng, tuy rằng đến trường trốn học xác thực không đúng, hơn nữa phẹn tùm xác thực hành vi quái lạ, thế nhưng hắn là một vị bổ kẹ mẩn phối hợp ra, bởi vậy hẳn là sẽ không làm chuyện gì đó không hay, hắn còn tàn nhẫn mà giúp ta giáo huấn một trận một cái rất thối ra hỏa đây. Mà cả dẹn nhìn quý phụ nhân thủ trong nắm bút chỉ lên tiếng hỏi, trong tay ngươi này chi bút hẳn là chính là kỳ mì mạ rồ đi, là vừa nãy truy mặt nạ phối hợp ra phẹn tổng thời điểm từ trên mặt đất nhặt được ai, ta lúc còn trẻ cu nở dê là xinh đẹp như vậy cũng gợi cảm tới, thế nhưng sinh quá hải tử sau đó vóc người liền ức chế không được biến hình biến dạng. Quý phụ người nhìn vóc người cùng hình dạng đều là không thể soi mói, cả rèn càng là không nhịn được cảm khái một tiếng. Mà Long nghe được vị đại thẩm này nhưng là suýt chút nữa từng ngụm nước đem chính mình cho sang chết. May đồng học cùng tủ cổ chan cu nở dê là không nhịn được môi giật giật. Xin nhờ, là ho ra Nga y vóc người liền không muốn xảy ra đến đùa có được hay không? Trước mặt ngài vị này nhưng là bổ kẻ mẩn liên minh lấy gợi cảm xương tứ đoá kim hoa chi gợi cảm nữ thần. Long nhìn một chút vị đại thẩm này lùn ngắn cùng đầy đặn vóc người, còn có này cùng voi lớn như thế thô bao bọc tất chân chân, coi như là đối với tất chân như thế nào đi nữa yêu chuộng người nhìn thấy này phỏng chừng làm sao cu nở dê sẽ không nhớ tới mê hoặc hai người này từ đi. Hơn nữa so sánh một chút hai người trang phục và khí chất được rồi, Long thực sự là có chút tích cực, này hoàn toàn không thể so sánh mà Long nhưng là chú ý tới vị này quý phụ người theo như lời nói còn có trong tay nàng bút chỉ, phàm là kỳ mỹ mạ rổ đến nơi phẹn tùm cũng sẽ cùng chi xuất hiện, hơn nữa này chi bút chỉ còn có cái kia mặt nạ phối hợp ra xem ra cũng chính là một thiếu niên 15-16 tuổi. Bởi vậy vị kia thần bí phẹn tùm thân phận gần như có thể vạch trần. Long có 80% nắm kết luận mặt nạ phối hợp ra phẹn tuần cùng vị này quý phụ người con trai bảo bối kỳ mì mạ rộ vốn là cùng một người. Mà trước mắt vị đại thẩm này hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, na nở dê nhìn Long còn có cả dẹn các nàng hỏi, các ngươi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi, xin nhờ các ngươi, nhất định phải giúp ta vạch trần mặt nạ phối hợp ra phẹn tuần diện mục chân thật. Ta nhất định sẽ số tiền lớn tạ ơn cả rèn nghe được này rõ ràng nhà giàu mới nổi phái đoàn đại thẩm trong lòng không khỏi mà xem thường một tí. Na nở dê đương bổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương là cái gì người đâu, càng là tiền tài liền có thể thu mua. Sao bất quá Long rất muốn chứng thực một phen chính mình nội tâm suy đoán có chính xác không, hắn xác thực là đáp ứng rồi vị đại thẩm này thỉnh cầu. Đương nhiên không phải chạy na nở dê số tiền lớn tạ ơn mà đi mà là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Cả rèn rất rõ ràng không muốn cùng vị này nhà giàu mới nổi phái đoàn đại thẩm tiếp tục giao thiệp với, mà may đồng học cu nở dê là bị na nở dê vừa nãy hành vi dọa xuất ám ảnh trong lòng, vì lẽ đó cu nở dê là liền vội vàng lắc đầu từ chối. Ngoại trừ Long ở ngoài liền vừa nãy cùng phẹn tổng chiến đấu quá còn không có phân ra thắng bại thủ cổ chan đồng ý cùng vị đại thẩm này đi đến nhà nàng đi xem. Cả rèn cùng may đồng học nhưng là về đến bộ kẹ mần cùng sủ gì các nàng chào hỏi. Long cùng tủ cổ chan lên tàu vị này tên là Dìm Đại Thẩm xa hoa nhà xe đi tới một tràng phi thường khí thế biệt thự trước mặt, quả nhiên là nhà người có tiền. Nếu như là trước đây Long cùng tủ cổ chan còn có thể không nhịn được phát biểu một ít cảm thán, nhưng từng thấy ra dữ lệ ở vạ lệ tạo làm lòng chuyên môn kiến tạo xa hoa trang viên sau đó. Như thế so sánh trước mắt này chàng biệt thự cũng không có cái gì. Mang theo Long cùng tủ cổ ở phòng khách ngồi xuống sau đó, MZS Dìm trực tiếp lôi kéo một vị người hầu hỏi, kỳ mị mạ dô đây, trải qua trở về rồi sao đúng, phu nhân, thiếu gia hiện tại ở trong phòng học tập. Nữ dông trả lời sau đó liền bị MZS Dìm chi phối đi đem kỳ mị mạ dô gọi ra. Chỉ chốc lát sau một cái có một con màu nâu tóc ngắn ăn mặc khiết áo sơ mi trắng thiếu niên đi tới. Chỉ là xem bề ngoài đây là một cái chất phác, tính cách khá là hướng nội thiếu niên. Long không nhịn được đối với mình suy đoán sản sinh hoài nghi, hắn làm sao cu nở dê không thể đem trước mắt vị thiếu niên này cùng trước đây này một vị cùng tủ cổ chiến đấu đồng thời khí thế phái đoàn mười phần mặt nạ phối hợp ra liên hệ tới, giữa hai người này khí chất hiển nhiên là cách biệt quá hơn nhiều. Làm sao mụ mụ, ta chính ở học tập đây. Vị thiếu niên này nhìn thấy Long cùng tủ cổ chan cu nở dê không có lộ ra vẻ giật mình, nhìn dáng vẻ của hắn như là rất sợ sệt chính mình mụ mụ giống như vậy. Lúc nói chuyện cúi đầu âm thanh cu nở dê là phi thường tiểu. Hai vị này là ta xin mời đến nhà đến khách mời. M.G.S. dìm hướng về Long cùng tủ cổ chan giới thiệu nói rằng, cái này chính là con trai của ta Kỳ Mị Mạ Dồ. Long nhìn thiếu niên ở trước mắt chủ động giới thiệu tự mình đạo, xin chào, ta là cán tàu khu vực Hạ Lệ Tảo Long, ta là ở nổ và khu vực nụ về ạ Tảo Tù Cổ. Tù Cổ chan đột nhiên nói rằng, vừa nãy ta hẳn là giới thiệu quá. Giữa chúng ta còn có một trận chiến đấu không có phân ra thắng bại đây. A thiếu niên nghe được tủ cổ chan lấy làm kinh hãi, sau đó một mặt hoảng loạn mà nói rằng, ngươi đang nói gì đấy, ta không hiểu đây là ý gì. Cái kia, ta còn muốn trở lại làm bài tập, phi thường xin lỗi, vậy đi trước. Chờ một chút, không cái này làm sao học tập đâu. M.G.S. Jim lập tức gọi lại muốn rời khỏi nhi tử, sau đó từ trên người móc ra vẫn bút chỉ đưa tới Kỳ Mị Mạ Dồ trước mặt. À, đây là ta búp bi, làm sao sẽ ở mụ mụ nơi này. Thiếu niên trên đầu mơ hồ xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn M.G.S. Jim kinh tiếng hỏi lên. Quả thế M.G.S. Jim hùng hổ doa người, nhìn con trai của chính mình lớn tiếng hỏi, tại sao cái này hội rơi xuống phẹn tổn xuất hiện địa phương, ngươi giải thích cho ta dưới. Kỳ Mị Mạ Dồ hiển nhiên không ngờ rằng tình huống như thế, ấp đúng đến, cái kia M.G.S. Jim không cho mình nhi tử cơ hội phản bác. Trực tiếp bức bách hắn liên thanh chất vấn, là ngươi cho phẹn tuẩm, hay vẫn là hắn cướp đi, nói nhanh một chút. Thiếu niên nhiếp ở M.G.S. Jim vì thế, ngồi trồm hôm trên mặt đất ôm đầu chỉ biết. Là lớn tiếng nói, cái gì phẹn tuẩm, ta căn bản không biết. Ta M.G.S. Jim lớn tiếng quát lên, làm sao có khả năng không biết, ta trải qua đi đã điều tra rồi hảo, thành thật khai báo đi, Kỳ Mị Mạ Dồ. Nói nhanh một chút lời nói thật, tuy rằng Long hoài nghi vị này gọi Kỳ Mị Mạ Dồ thiếu niên chính là vị kia mặt nạ phối hợp ra phẹn tuẩm, thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới M.G.S. Jim đối với ở con trai của chính mình càng là như thế nghiêm khắc, hắn hảo như cảm thấy thiếu niên này cùng lúc trước hắn lúc lên. Cấp 3 lén lút lên mạng 3 bị mẹ bắt được sau đó chất vấn thời điểm như thế, thấy thế nào vị này M.G.S. Jim đối với ở con trai của chính mình áp bức thực sự là quá gấp. Có lỗi với mụ mụ, ta còn muốn học tập đây. Thiếu niên bị hỏi á khẩu không trả lời được, đưa tay muốn đoạt lấy bút chỉ nhưng là bị M.G.S. Jim đem cánh tay của hắn lập tức bắt lại. Vết thương này, quả nhiên không sai. M.G.S. Jim nhìn nhi tử trên mu bàn tay dán vào sang có thể dán vết thương sắc mặt cả kinh, con mắt không dám tin tưởng mà nhìn hắn kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên chính là phẹn tổn. Cái gì phẹn tổn, ta không có chút nào biết, ta thật sự muốn đến xem thư. Thiếu niên đột nhiên tránh ra mụ mụ của hắn cánh tay sau đó đoạt lấy trong tay nàng bút chỉ phi bình thường mà chạy đi, mà M.G.S. Jim nhưng là như trước một mặt khiếp sợ mà nhìn mình nhi tử chạy xa bóng lưng, hảo như đến hiện tại còn không thể tin được. Mà đồng dạng không thể tin được còn có Long cùng tủ cổ hai người này, bởi vì bọn họ thực sự là không cách nào đem trước mắt cái này tính cách nhát gan thiếu niên cùng vừa nãy cái kia mặt nạ phối hợp ra liên hệ tới. Mà M.G.S. Jim nhưng là thất thần ngã ngồi ở trên ghế xạ lồng thì thào nói, vừa nãy tan này truy đuổi phẹn tổn thời điểm hắn bị cành cây tính toán tổn thương mu bàn tay, hơn nữa vừa Kỳ Mị Mạ Dồ đang bị ta vạch ra điểm này sau cu nở dê là có vẻ như vậy hoang mang. Các ngươi nói không sai, phẹn tổn thân cờ hờ nở thực sự chính là hải tử kia. Tu Cổ Chan vừa nãy nhìn thấy thiếu niên bị bức bách dáng vẻ cũng đã rất đồng tình hắn. Nghe được M.G.S. Jim sau đó thử khuyên can na nở dê nói rằng, cứ như vậy ngươi nên càng yên tâm hơn mới đúng vậy, phẽn tuấn là con trai của ngươi, hắn liền càng không thể làm chuyện xấu. Hơn nữa mới vừa rồi cùng ta thời điểm chiến đấu Kỳ Mị Mạ Dồ có thể là phi thường lợi hại đây, hắn là nơi ưu tú bộ kẻ mẩn phối hợp ra. Tại sao có thể như vậy? M.G.S. Jim nghe được tủ cổ không có một chút nào cao hứng ý tứ, mà là vô bản tức đến nổ phổi mà nói rằng, đứa bé này tương lai là muốn ở ta sau đó trở thành công ty xã trường người, ta sẽ không để cho hắn tiếp cận bộ kẹ mẩn, hắn chỉ có thể dụng công đọc sách.